Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi ha, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Lát nữa mưa nhỏ đi, tôi sẽ đi gọi A Kim đến chỗ chúng ta. Diệp Trừng lập tức tỉnh táo hẳn, bắt đầu lục tung không gian. Mấy thứ rau dại như hành, tỏi, cả hoa tiêu ớt, với lại ít thịt dê thịt bò thu thập trước đó đều được lấy ra. Còn có củi khô quan trọng nhất, và cả tấm đá dùng để nướng thịt nữa. Đợi mưa ngớt một chút, cậu liền đi đến hang đá bên kia gọi A Kim qua. A Kim, cậu chỉ cần giúp tôi đốt đống củi này lên là được. Phần còn lại cứ giao cho tôi. Thịt nướng làm ra chắc chắn ngon hơn cả khoai lang nướng. Diệp Trừng vỗ ngực, dụ dỗ A Kim. Tiếc là Diệp Trừng không tìm thấy muối ăn. Nhưng hình như động vật không nên ăn quá nhiều muối thì phải. Dễ bị rụng lông với CS ẩy nước mắt. Nên không có thì thôi vậy. Chỉ là hương vị sẽ nhạt hơn một chút. Cậu dùng mấy hòn đá xếp thành bếp lò. Đặt một tấm đá mỏng lên trên. Bên dưới là củi khô. A Kim dùng dị năng đốt củi lên. Rồi lui sang một bên. Nhường không gian thao tác lại cho Diệp Trừng. Diệp Trừng cố gắng xé miếng thịt lớn thành những lát mỏng hoặc miếng nhỏ. Sau đó đặt lên tấm đá để nướng. Xèo xèo, thịt vừa đặt lên đá đã bắt đầu co lại vặn vẹo. Mùi thơm của mỡ chảy ra lập tức lan tỏa khắp hang động. Diệp Trừng dùng hai chân trước ôm một cành cây to bằng ngón tay khuấy đều trên tấm đá. Cố gắng không để thịt bị cháy. Thấy thịt chín gần xong, cậu bắt đầu rắc gia vị lên. Tỏi thì bỏ vài tép, hoa tiêu vài hạt, ớt đỏ cũng vài quả. Điều kiện ở đây có hạn, chỉ cần ăn không chết báo là được. Diệp Trừng đặt yêu cầu rất thấp cho món thịt nướng đầu tiên của mình. Dù sao A Kim và anh Hồ cũng chưa ăn đồ chín bao giờ. Chẳng phải cậu nói vị gì thì là vị đó sao? Không hề áy náy, Diệp Trừng cuối cùng nhanh tay rắc một nắm hành lá dại lên thịt để tăng hương thơm. Rồi có thể rút củi ra dập lửa hạ nhiệt. Mấy người bọn họ đều là lưỡi mèo, căn bản không ăn được đồ quá nóng, chỉ có thể đợi thịt nướng nguội hẳn mới ăn được. A Diệp, cái này thật sự ăn được hả? Lúc trước Diệp Trừng làm thịt nướng, A Kim không dám lại gần. Tiếng lách tách trên tấm đá làm anh ta hơi sợ. Bây giờ nhìn những miếng thịt đen thui trên đá, anh ta càng nghi ngờ ăn vào sẽ bị đau bụng. Đương nhiên ăn được chứ. Tuy hình ngoài nhìn đúng là không ra gì, nhưng tôi đảm bảo hương vị sẽ rất ngon. Đợi nguội rồi cậu nếm thử xem. Bây giờ nóng quá, lưỡi chúng ta chịu không nổi. Diệp Trừng muốn thịt nhanh nguội bớt, liền bắt đầu thổi hơi vào thịt. Suýt nữa thì thiếu oxy não. Thấy thời gian cũng gần được rồi, Diệp Trừng dùng đệm thịt cẩn thận chạm vào, mới dám gắp một miếng nhai thử. Ngon không? A Kim không nhìn ra vẻ mặt của Diệp Trừng, mở miệng hỏi, cậu tự thử thì biết. Diệp Trừng mặt không cảm xúc tiếp tục nhai nhai nhai, quyết định lừa được một người thì hay một người. A Kim do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò trong lòng, gắp một miếng thịt ăn thử. Khụ khụ khụ, thịt này sao lại đắng thế này? A Kim lộ vẻ khó hiểu. Miếng thịt vừa nhai một miếng đã bị nhổ ra đất. Cậu ta sẽ không bao giờ ăn lần thứ hai nữa. Diệp Trừng cũng không giả vờ được nữa, cũng nhổ miếng thịt trong miệng ra. Tôi sao biết được chứ? Rõ ràng tôi thấy người ta đều làm như vậy mà. Diệp Trừng nói lý không lại nhưng giọng vẫn rất mạnh. Chính cậu cũng không hiểu tại sao thịt làm ra lại đắng như vậy. Miếng thịt ngon lành cứ thế bị lãng phí. Thật đáng tiếc. May mà cậu ban đầu cũng không làm nhiều. Chắc chắn là có chỗ nào đó sai rồi. Hay là cậu đi hỏi người khác xem họ làm thế nào đi. A Kim không muốn tiếp tục đả kích sự tự tin của tiểu báo tuyết. Dù sao sau này cậu ta cũng sẽ không tùy tiện ăn đồ do Diệp Trừng làm nữa. Bây giờ trên lưỡi cậu ta vẫn còn vương lại cái vị đắng kỳ lạ khó tả. Thôi được rồi, tôi biết là tôi thất bại rồi. nhưng người tôi có thể hỏi cũng không ở đây. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ hỏi cậu ta vậy. Diệp Trừng có chút thất vọng. Rõ ràng khi còn là con người, cậu cũng từng học mẹ làm một vài món điểm tâm. Thậm chí lúc khỏe mạnh, cả nhà còn nướng thịt ngoài sân sau. Sao đổi sang thế giới này lại không được nhỉ? Cẩn thận nghĩ lại các bước, Diệp Trừng cảm thấy vẫn là do thiếu gia vị và móng vuốt báo của mình không tiện. Xem ra kế hoạch ăn ngon của cậu, ngay bước đầu tiên đã gặp phải thất bại thảm hại. A Diệp, không có gì thì tôi về trước nhé. Trước khi đi, A Kim còn xin Diệp Trừng 2 ngày phần thức ăn. Chắc 4-5 ngày nữa cậu ta sẽ không đến đây đâu. Diệp Trừng tiễn A Kim đi, ủ rũ bắt đầu dọn dẹp cái hang động bị mình làm cho bừa bộn. Đây là nơi bọn họ nghỉ ngơi, lại bị Diệp Trừng làm cho khắp nơi toàn là tro đen. Đương nhiên phải dọn dẹp sạch sẽ, tấm đá dính đầy dầu mỡ được mang ra ngoài để nước mưa rửa trôi. Tro tàn của cây cỏ cháy hết được Diệp Trừng thu vào không gian. Sau đó lại vận chuyển ra cửa hang đổ đi cho nước mưa cuốn trôi. Còn những miếng thịt đen thui không ai động đến, Diệp Trừng cũng làm như không thấy, vứt hết ra ngoài. Hai, trong hang động trống trải vang lên tiếng thở dài yếu ớt liên tiếp của Diệp Trừng. Dọn dẹp xong, cậu liền nằm bẹp trên chiếu cỏ tự kỳ. Hai, một lúc sau, Diệp Trừng vừa thở dài, vừa lén lút nheo một mắt. Quay đầu quan sát động tĩnh của Lục Vân Kiêu, khi phát hiện đối phương vẫn nằm sấp bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng thở dài của cậu càng thêm nặng nề, hình như đại ca hổ không còn là bé ngoan, là cục cưng trong lòng bàn tay của cậu nữa rồi. Ngay cả khi cậu buồn bã, hắn cũng không thèm dỗ dành cậu. Hu hu hu, cậu muốn làm loạn lên, hừ hừ hừ hừ nửa ngày trời. Đại ca hổ vẫn không để ý đến cậu. Diệp Trừng không cam tâm. Núi không đến với ta, ta đây sẽ đến với núi. Lén lút dịch đến bên cạnh đại ca hổ, Diệp Trừng đột ngột chui đầu vào lòng Lục Vân Kiêu, quyết tâm phải khiến đại ca hổ cảm nhận được sự tồn tại siêu mạnh mẽ của mình. Sau đó nhận được sự an ủi của hắn. Anh không mệt sao? Diệp Trừng bên kia làm ầm ĩ như vậy, Lục Vân Kiêu đâu phải là người điếc, đương nhiên biết được tâm tư nhỏ nhặt của báo tuyết nhỏ. Nhưng hắn cố tình phớt lờ Diệp Trừng. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là thú vui xấu xa của Lục Vân Kiêu đột nhiên trỗi dậy. Muốn xem Diệp Trừng làm nũng với hắn như thế nào thôi. Hoa hoa hoa, đại ca hổ cuối cùng cũng nhìn em rồi. Em còn tưởng mình đột nhiên biến thành kiến rồi chứ. Hơn nữa em thở dài bao nhiêu tiếng như vậy mà anh cũng không thèm để ý đến em. Em có còn là báo tuyết nhỏ được anh yêu thương nhất không? Ngay cả lời oán trách của Diệp Trừng cũng mềm mại đáng yêu. Không có chút sát thương nào. Lục Vân Kiêu vô cùng hưởng thụ. Thậm chí còn muốn trêu chọc Diệp Trừng thêm một chút nữa. Khiến cậu vừa khóc thút thít, vừa không thể rời xa hắn. Anh có nói em là con báo tuyết nhỏ được anh yêu thương nhất đâu. Vừa nghe thấy câu này, Diệp Trừng vội vàng, không còn chui rúc vào lòng Lục Vân Kiêu nữa, mà ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt tím đỏ của Lục Vân Kiêu. Nước mắt lưng tròng, đợi đến khi cậu phát hiện lời Lục Vân Kiêu nói hình như là thật. Trên mặt cậu lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ tột cùng. Dỗ thế nào cũng không nín. Nhưng tôi nhớ, anh từng nói, gặp được báo tuyết nhỏ là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh. Giọng nói của Lục Vân Kiêu không còn lạnh lùng như trước. Rơi vào tai Diệp Trừng còn mang theo chút khàn khàn kim loại nhè nhè. Trầm thấp dịu dàng, vừa ôn nhu vừa cưng chiều, khiến Diệp Trừng không khỏi ngượng ngùng. Ôi giời, sao đột nhiên xến xúa vậy? Tuy miệng nói như vậy, nhưng Diệp Trừng lại vui vẻ đến mức không tự chủ được mà lăn một vòng tại chỗ. Cứ nghĩ đến những lời Lục Vân Kiêu vừa nói, toàn thân cậu như có dòng điện chạy qua, tê dại mềm nhũn, khiến người ta say mê. Hì hì hì, nghe thấy một chàng cười ngốc nghếch từ miệng con báo tuyết nhỏ phát ra. Đôi mắt Lục Vân Kiêu cũng khẽ lộ ra ý cười. Anh không ngờ chỉ một câu nói của mình lại khiến Diệp Trừng mê mẩn đến mức lạc lối như vậy. Bây giờ còn buồn vì thất bại nữa không? Không buồn, không buồn, nướng thịt thất bại thì có là gì? Em đây quyết chí phải làm cho đại ca Hồ được ăn mỹ vị mà. Lần sau em nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ rồi mới thử lại. Diệp Trừng tràn đầy năng lượng sống lại. Hùng hồn tuyên bố, tục ngữ có câu, thất bại là mẹ thành công. Lần sau cậu phải ướp thịt trước, sau đó nướng nhỏ lửa từ từ. Chắc chắn sẽ không bị đắng nữa. Đáng tiếc là còn chưa đợi đến lần thử thứ hai của Diệp Trừng. Cậu đã không còn cơ hội nữa rồi. Bởi vì chứng người tá đang cầu cứu cậu. Hải, Đại Hải, đi Đại Hải. Ngày hôm đó, Diệp Trừng sáng sớm như thường lệ đến bên hồ truyền dị năng trị liệu cho chứng người cá. Thế nhưng lần này, đối phương lại không tiếp nhận dị năng của cậu nữa. Mà dùng một giọng nói hư vô mờ mịt chỉ mình cậu nghe thấy. Gấp gáp kêu gọi biển lớn. Diệp Trừng giật mình kinh hãi. Vội vàng đi tìm Lục Vân Kiêu. Đại ca Hồ, anh mau đến đây. Chứng người cá nói chuyện rồi. Nhưng đợi đến khi Lục Vân Kiêu đến bên hồ, anh lại chẳng nghe thấy gì cả. Thật mà, em không lừa anh đâu. Em thật sự nghe thấy mà. Chắc bây giờ nó đang nghỉ ngơi rồi. Đại Hải, Hải, lời cuối cùng của Diệp Trừng còn chưa dứt. Cậu lại nghe thấy giọng nói non nớt kia. Lập tức quay đầu nhìn Lục Vân Kiêu, nhưng phát hiện đối phương vẫn vẻ mặt bình tĩnh. Chẳng lẽ giọng nói của chứng người cá chỉ có mình cậu nghe thấy thôi sao? Không sao, anh tin em. Lục Vân Kiêu tuy không nghe thấy giọng nói của chứng người cá, nhưng anh tin Diệp Trừng sẽ không cố ý lừa hắn. Có lẽ việc nở trứng của đối phương cần phải ở biển mới được. Hành tinh người cá có đến 96% là biển. Chỉ có 4% là đất liền. Mà cái hồ này lại là hồ nước ngọt. E rằng điều kiện không thích hợp để nó nở ra. Lục Vân Kiêu suy nghĩ một chút. Bảo Diệp Trừng đừng vội. Giữ nguyên tắc cứu người thì cứu cho chót. Đã biết trứng người cá cần đến biển để nở. Vậy thì đợi mưa tạnh. Họ sẽ đi một chuyến đến bờ biển vậy. Vâng vâng, đại ca Hồ nói đúng. Mấy ngày nay em sẽ thu dọn hành lý. Đợi mưa tạnh chúng ta sẽ mang trứng người cá ra biển. Việc trứng người cá sắp nở đến quá bất ngờ. Diệp Trừng hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả. Trên đường trở về hang động, cậu mới nhớ ra mình hoàn toàn không biết biển ở đâu. Vội vàng hỏi đại ca Hồ. Cái này anh cũng không biết, nhưng chắc chắn sẽ có cách thôi. Lục Vân Kiêu bị ngẫu nhiên đưa đến hành tinh này. Hắn cũng không biết biển ở đâu, nhưng chắc chắn là có biển. Chỉ là vấn đề khoảng cách xa gần thôi. Không sao đâu, miệng ở dưới mũi mà. Chúng ta cứ hỏi nhiều người chắc chắn sẽ tìm được biển thôi. Diệp Trừng ân cần an ủi. Chỉ cần cùng đại ca Hồ, cậu không sợ gì cả. Cách chương.